Chàng rể vô song, chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Đạt gần như không cần nghĩ nhiều cũng biết những chuyện này đều do Lâm Hàn âm thầm đứng sau giúp đỡ. Nghĩ đến việc Lâm Hàn có năng lực đáng sợ như thế, có thể khiến Tần Liên gia nhập công ty truyền thông điện ảnh quang ảnh đứng đầu ngành giải trí Hoa Hạ. Còn có thể khiến cho một người mới như Tần Liên có thể ký được hợp đồng xịn như thế. Hạ Đạt một lần nữa nhận ra sự khủng bố của Lâm Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu ngay từ đầu chúng ta tin tưởng Lâm Hàn thì có phải công ty giải trí hợp tác với đạo diễn Ngô bây giờ sẽ là giải trí tinh quang không? Hạ Minh nghi ngờ hỏi. Chơi náp. Com cập nhật nhanh nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Đạt nghe thế thì sửng sốt, mặc dù không muốn thừa nhận lắm nhưng trong thâm tâm ông ta biết chắc rằng khả năng cao sẽ là như thế. Lai lịch của Lâm Hàn đã vượt xa tầm hiểu biết của họ. Đột nhiên Hạ Đạt và Hạ Minh đều hối hận, lẽ ra ban đầu không nên đối xử với Lâm Hàn như thế. Chỉ cần đối xử lịch sự với Lâm Hàn hơn một chút thì có thể Lâm Hàn sẽ vì Tần Liên mà giúp đỡ công ty giải trí tinh quang của họ. Mà khi ấy, công ty họ chắc chắn cũng sẽ phất lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong khi Hạ Đạt và Hạ Minh đang cực kỳ hối hận thì Hạ Sương ở bên kia, người đang giữ chức tổng giám đốc công ty đứng đầu ngành giải trí Hoa Hạ, lúc này vừa mới giải quyết xong một số chuyện của công ty với Dương Khiết. Lên kế hoạch sơ bộ cho những hợp tác đó. Lúc này Dương Khiết đang lướt điện thoại, đột nhiên sắc mặt trở nên không tốt lắm. Cô ấy ngẩng đầu lên nói: "Chị Hạ, chị nhìn đi, cư dân mạng đang vì Tần Liên thay thế vị trí nữ diễn viên nổi tiếng mà chửi bới Tần Liên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Hạ Sương lại gần đọc, nhưng cũng không để tâm lắm mà cười bảo: "Chị đoán phần lớn đây là nick ảo do nữ diễn viên nổi tiếng kia thuê. Đương nhiên cũng có rất nhiều người qua đường bị dẫn theo hướng đó. Bây giờ họ cũng đang bắt đầu ghét Tần Liên. Vậy phải làm sao? Phim còn chưa quay mà họ đã ghét Tần Liên rồi. Đến lúc đó liệu..." Dương Khiết hơi lo lắng. "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên tâm đi." Hạ Sương vỗ vai Dương Khiết. "Đừng để ý đến những điều này. Chúng ta cứ làm việc của mình như bình thường thôi. Chị tin bên phía đạo diễn Ngô sẽ giải quyết tốt chuyện nhỏ này. Không cần chúng ta phải ra mặt." Dương Khiết nghe vậy thì hơi nhíu mày. Dù không hiểu lắm nhưng cô ấy cũng biết, Hạ Sương và đạo diễn Ngô đều là tay lão làng trong ngành giải trí. Có rất nhiều mối quan hệ nên cũng tin tưởng Hạ Sương. Không còn lo lắng về điều đó nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, bên phía đạo diễn Ngô cũng nhận được tin tức đó. Lập tức chửi thầm trong bụng. Đạo diễn Ngô cũng là lão làng trong giới giải trí. Đương nhiên hiểu rõ những chuyện này đa phần là do nữ diễn viên nổi tiếng vừa bị hủy hợp đồng kia gây nên. Nếu không, một người mới như Tần Liên, cho dù không tuân theo quy định rồi tới làm nữ chính, ký hợp đồng có đãi ngộ như diễn viên nổi tiếng hàng đầu cũng không đến mức gây ra luồng dư luận lớn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên trong lòng đạo diễn Ngô thấy hơi hoảng loạn. Thật ra có chút ảnh hưởng xấu đến Tần Liên cũng không sao. Chỉ cần sau này quay phim bình thường, đảm bảo được chất lượng thì đám cư dân mạng đó sẽ dần im miệng. Chỉ cần có thực lực thì không sợ bị NT. Nhưng điều mà đạo diễn Ngô lo lắng không phải là Tần Liên và bộ phim này sẽ bị ảnh hưởng, mà là lo lắng bản thân ông ta cũng bị ảnh hưởng. Dù sao trước đây bà chủ Tiêu Nhã của quý tộc họ Tiêu đối xử rất tốt với Tần Liên. Hiển nhiên là quan hệ cũng khá thân thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu để Tiêu Nhã biết những chuyện này, biết bạn cô là Tần Liên bị cư dân mạng NT thành ra thế này, những lời nói khó nghe nào cũng có. Tiêu Nhã mà tức giận, đạo diễn Ngô cảm thấy có lẽ mình sẽ chết rất thảm. Lúc đó có giải thích cũng vô ích. Nhớ quay lại đọc tiếp tại truyenapp.com để ủng hộ chúng mình nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ đến đây, đạo diễn Ngô vội vầm điện thoại lên. Ngay sau đó cuộc gọi được kết nối. Đạo diễn Ngô vội vã bảo, Tiểu Vương, cậu mau thu xếp đi. Thông báo cho tất cả nhân viên công tác và diễn viên. Tức tốc đến địa điểm quay đầu tiên mà chúng ta đã xác định. Sáng mai sẽ bắt đầu bấm máy. Đúng rồi, trước khi bấm máy phải chuẩn bị tốt. Đến lúc đó quay cho Tần Liên một vài video khi quay phim. Để dân mạng biết được nhan sắc và khả năng diễn xuất của Tần Liên. Lúc đó họ sẽ tự im miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi kết thúc cuộc gọi, đạo diễn Ngô lại gọi cho bộ phận quan hệ công chúng. Bảo họ phối hợp PR giúp Tần Liên. Mặc dù biết công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh cũng có bộ phận quan hệ công chúng lợi hại. Nhưng đạo diễn Ngô không dám chờ bên đó hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Sương và Dương Khiết đều là bạn của Tiêu Nhã. Nếu có chuyện gì chắc chắn ông ta cũng sẽ phải đón nhận cơn giận của Tiêu Nhã. Chỉ có ông ta là xui xẻo. Khi đạo diễn Ngô sắp xếp giúp Tần Liên tẩy trắng thì Hạ Sương và Dương Khiết lại chẳng có gì phải lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Tần Liên hoàn toàn không hề biết những chuyện này. Cô đang bận luyện khả năng diễn xuất. Bộ phim này cực kỳ quan trọng đối với Tần Liên. Dù sao cũng hợp tác với đạo diễn Ngô. Đạo diễn nổi tiếng nhất Hoa Hạ. Mà lại có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng và những diễn viên lão làng làm nhân vật phụ trong phim của mình. Tần Liên cũng khá căng thẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Tần Liên biết lần này vừa là thử thách vừa là cơ hội. Nếu cô thể hiện tốt, rất có thể sẽ nổi tiếng nhờ bộ phim này và kiếm được rất nhiều tiền. Báo đáp Lâm Hàn, bây giờ nghĩ đến những khó khăn của mình trước đây. Còn có sự giúp đỡ không ngừng của Lâm Hàn. Trong lòng Tần Liên lại càng biết ơn anh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn đã giúp Tần Liên rất nhiều. Cô không biết phải trả ơn anh thế nào. Nếu không phải Lâm Hàn đã có vợ và yêu vợ sâu sắc. Thậm chí Tần Liên cũng bằng lòng dâng mình lên báo đáp anh. Cùng lúc đó, tại sân bay Đông Hải, một vị khách lạ đi tới. Người này mặc quần áo kiểu Anh. Tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt xinh đẹp. Dáng người cao ráo như người mẫu, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hầu hết mọi người đều dần tự thấy mình thấp kém, bẩn thỉu, không dám đến gần, thậm chí còn không dám ngước nhìn người đẹp này. Mà một số người bạo gan hơn muốn đến gần nhưng đều bị vệ sĩ bên cạnh người đẹp chặn lại. Không ai có thể đến gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà người đẹp Phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách Trương.